Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 363, bận rộn chính sự. Hoa Côn Lôn, chúc mừng a, Mây Lam Hải cười nhìn lấy Hoa Côn Lôn, thu cái hảo đồ đệ. Đạt Bà Vận Phong sắc mặt âm băng so mây đen còn khó nhìn hơn. Cái này Mây Lam Hải cho tới bây giờ cũng là mắt cao hơn đầu người. Liền xem như nhìn thấy Long Sứ, hắn cũng chỉ là sẽ nói một câu. Vận khí không tệ, tư chất không tệ, giống như trừ bỏ Ngục Huyền Tà Long quái vật kia bên ngoài. Hắn chưa bao giờ công khai tán thưởng qua bất luận kẻ nào đâu. Hai người này, ngày sau ở phần Long Thành địa vị tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Bây giờ, phần Long Thành thành bài đại nhân cơ hồ bế quan không ra. Ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện tuyên bố một ít chuyện. Đại bộ phận sự tình đều là do thành bài đến vận hành. Trong đó Mây Lam Hải lại là bị mặt khác phó thành bài cộng đồng thừa nhận. Ở vận hành Long Thành phương diện, không người có thể so tồn tại. Hắn nếu là ở thành bài trước mặt, nói hai người này vài câu lời hữu ích. Đạt Bà Vận Phong lông mày khóa có thể kẹp chết rất nhiều loài có vỏ cứng côn trùng. Trong lòng một lần lại một lần hạ quyết tâm, ở hai người này còn chưa trở thành Long Tôn trước đó. Dùng tin tức dụ lừa bọn họ ra Long Thành, ở bên ngoài bố trí xuống tuyệt sát đại cục. Duy nhất một lần tiêu diệt bọn hắn. Hạng thượng lơ lửng giữa không trung, nhìn trước mắt Lữ Phẩm. Hiện nay, chúng ta đều đã mất đi Tiên Thiên Long Thuật. Đây coi là chuyện như thế nào? Lữ Phẩm nụ cười trên mặt cũng hiện ra mấy phần cổ quái. Từ xưa đến nay còn giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai gặp được loại này cổ quái tình huống. Hạng thiếu, ngươi nói chúng ta còn có thể lần nữa thác ấn một lần mới Tiên Thiên Long Thuật sao? Lữ Phẩm tay nâng cằm lên, rất là tò mò hướng về Hạng thượng. Nếu là có thể, chúng ta chẳng phải là phát. Hạng thượng đưa tay gãi đầu một cái, nhìn trước mắt giống như cũng chỉ có lần nữa tìm tới mới Tiên Thiên Long Thuật thác ấn bên trên. Mới có thể, bằng không thì Long võ giả đầu này tăng lên đẳng cấp lộ tuyến liền uổng phí. Như vậy nhìn đến, Lữ Phẩm nhún vai, chúng ta chẳng phải là muốn ra ngoài một lần, khắp nơi tìm kiếm mới Tiên Thiên Long Thuật. Chúng ta Long dẫn, chẳng phải là lại muốn một lần nữa tăng cường. Hạng thượng nhướng nhướng lông mi, chợt phát hiện đúc lại Tiên Thiên Long Thuật, hiện tại xem ra thật sự chính là rất chuyện phiền phức đâu. Oanh long, nơi xa lại là một tiếng cự bạo, cường đại thanh âm khí lưu bạo tạc trùng kích, giống như đao gọt một dạng cắt hạng thượng làn da. Cái kia qua niết bàn trọng sinh vô địch chi khu, vậy mà xuất hiện lần nữa vết thương cùng vết máu. Hạng thượng lông mày lần nữa giơ lên, coi như là ngày đó Long Tôn cách không một đòn, chính mình cũng có thể dựa vào thân thể đón đỡ, không nhận nửa điểm thương tổn. Cái này vẻn vẹn chỉ là một lần nổ tung dư huy, vậy mà có thể khiến thân thể thụ thương. Đây chính là một kiếp Long Tôn gặp vô thượng Long kiếp sao? Nơi xa, cái kia La Tranh ngón tay trong tay vô thượng Long Thuật, một đạo tiếp lấy một đạo phát ra, cùng Long kiếp đánh khó hòa giải, thoạt nhìn trong lúc nhất thời cũng sẽ không yên tĩnh a đi. Trận này Long kiếp, sợ rằng phải kéo dài tầm vài ngày a. Hoa Côn Lôn nhìn thoáng qua xa xa cái kia La Tranh ngón tay, đối bên cạnh Lập Đỉnh Mây nói ra, nhìn, khẩn na La Long tộc người đến. Lập Đỉnh Mây gật đầu một cái. Cái kia La Tranh ngón tay cái này cuồng nhân tên điên. Bình thường độ Long kiếp đều cần tìm địa phương an toàn. Cũng chỉ có loại này người điên mới có thể địa phương đều không chọn tùy tiện đến. Thế lực khác nhìn đến loại tình huống này, chỉ sợ đều muốn đến thừa cơ kiếm lời chút lợi lộc a. Hạng thượng không chú ý nữa cái kia La Tranh ngón tay, quay đầu nhìn về phía mặt đất đồng bạn. Hư không cấm hỏa Long kiếp cũng không phải cái gì tiểu chút chít. mỗi người đều biểu tình thống khổ thần sắc, đau khổ cùng long kiếp làm lấy đối kháng. Chúng ta giúp bọn hắn một chút a. Hạng thượng nhìn thoáng qua Lữ Phẩm, trong tay cái kia càng ngày càng đến gần áo nghĩa mới kình thiên trụ đại long thuật phân tán ra, lọt vào chúng trong thân thể. Đám người cơ hồ sớm đã đạt đến cực hạn. Hạng thượng lần này phân xuống long kiếp thật sự là quá nhiều, vượt ra khỏi mỗi người cực hạn. Lúc này lấy được hoàn toàn mới kình thiên trụ đại long thuật, lập tức tinh thần chấn động, bắt đầu lần nữa trấn áp hư không cấm hỏa long kiếp. Bổn thiếu gia thiên địa nhất thể lò luyện đại long thuật, cũng giúp ngươi một chút nhóm. Lữ Phẩm một đạo long thuật chút vào xuống dưới, lập tức đoạt đi không ít hư không cấm hỏa long kiếp, đưa chúng nó triệt để thiêu đốt hòa tan, chảy vào riêng mình thể nội tiến hành bổ sung. Hạng thượng cảm thụ được Lữ Phẩm đánh tới thiên địa nhất thể lò luyện đại long thuật tấm tác lấy, làm kỳ lạ. Lữ Phẩm không hổ là thiên tài, mới kình thiên trụ đại long thuật bên trong độc tôn đại long thuật là cưỡng ép đem đối thủ trấn áp, làm đối thủ thần phục, sau đó quy thuận bản thân, trở thành thuộc về mình long thuật. Thiên địa nhất thể lò luyện đại long thuật đi không phải trấn áp, làm đối thủ long thuật thần phục quy thuận con đường, hắn hoàn toàn chính là nghiền ép, thiêu đốt, hòa tan, lấy một loại thuần túy bạo lực phương thức đem đối phương triệt để tiêu diệt, sau đó cướp được phương thức. Nếu như cứng rắn dùng cái gì đến hình dung, chỉ sợ ăn một chữ này là khít khao nhất phương thức. Sảng khoái, Trần Mặc dẫn đầu một tiếng gầm, từ khổ tu bên trong đột phá mà ra, bản đại long hiệp, thực lực lần nữa tăng trưởng. Long tôn phía dưới, ai còn là bản đại long hiệp đối thủ? Trên trời hai cái kia, Sở Tâm trầm rời khỏi khổ tu, rất là bình tĩnh nhấc ngón tay chỉ bầu trời hạng thượng cùng Lữ Phẩm. Bọn họ tùy tiện một cái, đều có thể đem ngươi đánh gục a. Trần Mặc đem đại thủ trên không trung liên tục huy động. Cái kia hai tên biến thái, không tính, trừ bọn họ, ta không cảm thấy ta so ngươi kém. Diêu Địch thối lui ra khỏi khổ tu, vẻ mặt nóng lòng muốn thử muốn chiến dáng vẻ. Trừ bọn họ bên ngoài long tôn dưới đệ nhất người, vị trí này phải là của ta a. Ta không cho là như vậy, nếu không có nhan từ khổ tu bên trong cũng lui ra, làm là tiền bối ta, cảm thấy hẳn là ta mới đúng. Thấm Trầm Mặc bắt được bên hông chuôi kiếm, không cần nói bất luận cái gì lời nói, vị này tồn tại cảm giác cực kém nữ nhân, định dùng hành động đến bảo vệ mình mới là long tôn phía dưới người thứ nhất. Đạt Bà Huyết Chi an tĩnh nhìn xem đám người, bản thân vừa mới khôi phục, xác thực còn không có cách nào cùng đám người này tranh đoạt đệ nhất, nhưng ngày sau tất nhiên có cơ hội vượt qua bọn họ, thành vì cái tiểu đội này chân chính người thứ nhất. Tiểu Yêu không cảm thấy bản thân có thể so với trên trời hai người kia kém đâu. Thương Tiểu Yêu một câu, đánh thức tất cả mọi người tại chỗ. Vị này lai lịch bí ẩn tiểu nha đầu, có được hết sức thiên phú hơn người. Các ngươi biết bay, Tiểu Yêu cũng muốn bay. Hoa Lệ Lệ đại xâm lâm long thuật chi ái du lịch bồ công anh. To lớn, bạch sắc bồ công anh xuất hiện ở Thương Tiểu Yêu dưới chân. Cái kia đã từng cung cấp đám người ở trong mộng long cảnh nhảy núi dùng để chạy trốn long thuật, giờ khắc này ở gió nhẹ suy phất phía dưới, vậy mà biến thành nàng bay lên không công cụ. Hiện tại trừ bọn họ ba cái bên ngoài đệ nhất, có lẽ là chúng ta tới tranh. Nhưng Sở Tâm trầm chỉ muội muội bên cạnh, muội muội ta bây giờ còn là long huyền học đồ đây, còn không có cầm tới đầu thứ nhất tiên thiên long thuật đâu. Khi nàng trưởng thành, đáng sợ. Diêu Địch nhìn xem xấu hổ Sở Tâm mộng, da đầu lập tức tê dại một hồi. Cái tiểu nha đầu này, đi theo hạng thượng đã trải qua rất nhiều sự tình, nhưng y nguyên còn không phải là cái gì chân chính long võ giả. nàng tích lũy đã không phải là dùng thiên mới có thể hình dung. Một khi chân chính bắt đầu bộc phát, ngục huyền tà long gặp được, trong mắt đều sẽ hù đến bạo tạc a. Sở Tâm trầm xấu hổ cúi đầu, không dám đi tiếp xúc những người khác ánh mắt. Tu La Hồng Nhan một bên hai tay vẫn ôm trước ngực. Đã từng nghĩ mình là long tôn dưới đệ nhất người, hiện tại xem ra nơi này bất cứ người nào đều có thể cùng bản thân phân cao thấp đây. May mắn lần này hạng thượng cũng chia bộ phận long kiếp cho ta, bằng không thì thật muốn bị những người này vứt bỏ. Hoa Côn Lôn đứng xa xa nhìn Thường Tiểu Yêu, người nọ là ta sư phó sao? Vì sao ta có một loại hết sức cảm giác thân thiết, nhưng lại cảm thấy có chút lạ lẫm? Đạt Bà vận gió rét lạnh quét mắt Hoa Côn Lôn cùng hạng thượng. Hôm nay là không thể nào có bất kỳ hạ thủ khả năng, nhưng ngày sau nhất định phải nghĩ biện pháp bắt sống hạng thượng. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà cũng biết sử dụng loại kia thân thể bị đánh nát trọng tổ đặc thù long thuật a. Hoa Côn Lôn nhìn thấy Đạt Bà vận phong rời đi, hướng về phía Lập Đỉnh Mây cùng Mây Lam Hải cười cười, vừa chắp tay bay về phía hạng thượng. Thường môn quật khởi là không thể nào ngăn trở. Mây Lam Hải nhìn xem hạng thượng nhàn nhạt vừa nói, giống như là tự nói, hoặc như là ở khuyên bảo Lập Đỉnh Mây. Ta cũng cho rằng như vậy. Lập Đỉnh Mây con mắt mỉm cười híp lại thành một đầu trăng lưỡi liềm. Tương lai Thường môn rất có thể sẽ lần nữa trở thành phần long thành thập đại hào môn vị thứ nhất. Có cạnh tranh mới có động lực nha. Một cái long môn không phải nhìn ngươi bây giờ hoặc là tương lai đứng ở một cái độ cao gì, mà là phải nhìn ngươi thủy chung có thể đứng ở cái nào đó tập đoàn độ cao tranh nhất thời. Như vậy lòng dạ cùng tầm mắt đã hạn định người phát triển không có bao nhiêu lớn bao xa. Chúng ta lập cửa tranh đến là vĩnh hằng, nhất thời thành bại một đời xếp hạng ở trong mắt chúng ta không đáng kể chút nào. Mây Lam Hải hướng về phía Lập Đỉnh Vân lộ ra khen ngợi cười, trong tay ngón tay cái dựng đứng lên. Lập cửa long tộc có thể tới hôm nay như vậy hưng thịnh, quả thật có chỗ độc đáo, quá khen. Lập Đỉnh Mây hơi hơi ôm quyền, chúng ta lập cửa long tộc không có đặc thù huyết mạch, càng không có cái gì thiên phú long thuật, muốn đối kháng tám đại long tộc loại này cự vô bá, tự nhiên phải có điểm đặc thù năng lực không phải sao? Đáng tiếc, Đạt Bà vận phong không nhìn ra, dạng này lòng giả cùng kiến thức, nếu như không phải càn đạt bà long tộc thiên phú dị bẩm, có lẽ toàn bộ càn đạt bà long tộc đều đã sớm mẫn diệt trong lịch sử. Mây Lam Hải gật đầu một cái. Tám đại long tộc tiếu ngạo long huyền giới thời gian quá dài. Phảng phất từ khi có long huyền ngày đó, tám đại long tộc liền đã tồn tại. Loại này vô tận lịch sử, để bọn hắn sinh mệnh đều ẩn chứa kiêu ngạo thừa số. Mặc dù nhiều khi kiêu ngạo làm cho người ta chán ghét, lại cũng không thể không thừa nhận, tám đại long tộc xác thực siêu cấp cường đại. Hôm nay nhìn một trận cho hay. Phó Thành Bài đại nhân, ta về trước đi. Lập Đỉnh Mây lần nữa liền ôm quyền, quay người bay khỏi sân bãi. Phó Thành Bài dùng lo lắng ánh mắt nhìn thoáng qua càn đạt bà long tộc phương hướng. Trong lòng âm thầm cân nhắc có phải hay không nên đi cùng thành phố bài thảo luận một chút vấn đề. Này, quay người cũng ly khai địa phương. Hạng thượng chậm rãi rơi xuống đất. Mọi người nhìn lẫn nhau lấy phát ra một trận vui vẻ cười. Chiến đấu lần này là hạng thượng xuất đạo đến nay gian khổ nhất một trận chiến. Mọi người cơ hồ đều chân chính chết đi. Tốt rồi, tốt rồi. Lần này đem càn đạt bà long tộc cái gọi là thiên mới làm xong. Tiếp đó, chúng ta nên làm chút chuyện chính. Lữ Phẩm vuốt bàn tay. Tiếp xuống tuyển bạt, ở 2 tháng về sau. Chúng ta lợi dụng khoảng thời gian này bận rộn phía dưới chính sự. A Kiêu chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,